Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, Thiên kiếp diệt sát, chương 1463, Thiên kiếp diệt sát, lơ lửng quy tắc cùng gen phân tích từ nơi này thời gian bắt đầu coi như là cân sức ngang tài rồi. Cái này ngày, mặt trời vừa mới treo ở trên không trung, Vệ Tiểu Bắc đứng tại thung lũng biên giới bên trên. Nhìn phía dưới đang điên cuồng hướng phía thung lũng vách núi bò lên các loại sinh vật. Lại nhìn một chút cái kia bao trùm không ít bồn diện tích thịt thảm. Không khỏi lắc đầu, cái này thung lũng nội gen tiến hóa biến dị sau cùng hay vẫn là không kiểm soát. Đầu kia thịt thảm lúc này dĩ nhiên tiến hóa thành vì một đầu bàng nhiên cự vật. Đương nhiên cái này gần kề chỉ là hắn thân thể bao trùm trên mặt đất diện tích rất rộng lớn mà thôi. Vượt qua 5-6 km vuông trình độ, nhưng thịt thảm độ dày cũng chỉ có nửa mét không đến. Nhưng ở thung lũng nội, đã không có bất kỳ sinh vật có thể chống cự cái này đầu thịt thảm săn mồi rồi. Thịt thảm không ngừng hướng phía bốn phía chu vi lan tràn ra. Phàm là dám can đảm tới gần thịt thảm sinh vật, đều bị thịt thảm cuồn cuộn mà lên, đem hắn nuốt hết, một đầu hình thể vượt qua 10 mét. Như là lão hổ sinh vật, hắn nắm giữ hỏa diễm lực lượng, lúc này đã đạt đến tam tinh phổ thông thực lực, hắn một cái không cẩn thận bị thịt thảm bao lấy sau đó. Toàn thân hỏa diễm đại thịnh, lập tức liền đem thịt thảm nấu mặc, một mảnh hóa thành than đen, nhưng thịt thảm lại không có chút nào buông tha cho bắt giết cái này đầu con mồi. Mà là vọt tới càng nhiều nữa thịt thảm. Mặc dù là lập tức bị ngọn lửa nấu vi than cốc, cũng như sóng lớn bình thường, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía lão hổ. Sau cùng, đầu kia nắm giữ hỏa diễm lão hổ lực lượng hao hết. Bị thịt thảm ngạnh xanh xanh đánh giết, lơ lửng tại thung lũng trên không lôi vân lúc này chính quán triệt lấy Vệ Tiểu Bắc chỉ lệnh. Phàm là leo lên đến thung lũng vách núi giữa sườn núi đã ngoài sinh vật. Đều bị hắn rơi hạ lôi điện oanh giết. Nhưng đến lúc này, những sinh vật kia cũng phát điên rồi. Chúng vì cướp lấy duy nhất sinh lộ, mặc dù là bên người không ngừng có hóa thành than cốc thi thể rơi xuống. Chúng cũng làm việc nghĩa không được chùn bước hướng phía trên vách núi đá phóng đi. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn thấy được một khỏa không ngừng duỗi ra rễ cây tại trên vách núi đá leo. Núi mà lên đại thụ. Muốn nói luận thể tích mà nói, cây to này hẳn là thung lũng nội thứ hai số tồn tại. Hắn hình thể vượt qua 20 mét, nhưng ở cái kia phô thiên cái địa đánh tới thịt thảm trước mặt. Cây to này đại khái là bị sợ bể mật, nửa điểm phản kháng cũng không dám, liền trực tiếp bò lên trên vách núi. Lúc này còn dám tại thung lũng nội dừng lại sinh vật đại khái cũng chỉ có cái kia ký sinh cỏ xì. Rêu rồi. Tuy nói đại đa số ký sinh cỏ xỉ rêu đều theo những sinh vật khác bị thịt thảm cùng nhau tiêu hóa. Nhưng ký sinh cỏ xỉ rêu bao tử lại phiêu phù ở mặt đất phụ cận trong không khí. Lại sẽ không chút nào thụ đến thịt thảm ảnh hưởng. Cái kia thịt thảm mặc dù nói không có biểu hiện ra cái gì trí tuệ. Nhưng lại có dã thú trời sinh săn mồi thiên tính cùng khó có thể ức chế đói khát cảm giác. Nhìn thấy những sinh vật kia nhao nhao leo lên núi vách tường. Muốn thoát đi thung lũng, lập tức liền nhanh hơn tốc độ. Hắn thân thể như là một tầng tầng theo trên mặt đất xoáy lên gợn sóng. Hướng phía vách núi vọt tới. Tại khoảng cách vách núi vài trăm mét chỗ thời gian, diện tích đã mở rộng đến 6-7 km vuông thịt thảm bỗng nhiên đoàn lên. Sau đó mãnh lực bắn lên. Sau đó mở ra, như là một chương dơ lên lưới đánh cá liền hướng phía vách núi nhào tới. Phải biết rằng, cái này thịt thảm mở ra sau đó, hắn độ cao bỗng nhiên thì đến được hơn 1.000 mét. Cái này độ cao đã vượt ra khỏi thung lũng độ cao một nhiều hơn phân nửa. Hắn thậm chí còn chênh lệch một điểm liền tiếp xúc đến thung lũng trên không lơ lửng lôi vân. Không hề nghi ngờ. Tại đây thịt thảm tấn công xuống, những cái kia đang tại leo lên vách núi sinh vật muốn tránh thoát. Liền qua khó khăn một điểm, nhưng vấn đề là, cái này thịt thảm lúc này độ cao đã vượt qua vách núi. vượt ra khỏi Lôi Vân đủ khả năng dễ dàng tha thứ Hạn Độ. Lập tức, trong nháy mắt, mây đen bên trong Lôi Quang độ sáng cường thịnh mấy lần đã ngoài. Oanh oanh oanh oanh, liên tiếp xuyên tiếng sấm nổ tung, từng đạo tia chớp như là hạt mưa liền rơi xuống suy sụp. Nhắc tới thịt thảm tại thung lũng nội xưng vương xưng bá coi như cũng được. Tại tao ngộ Lôi Vân như vậy bị Vệ Tiểu Bắc trao tặng Thanh Mộc Phúc Địa nội chấp pháp quyền tồn tại. Trước mặt, liền hoàn toàn không đủ xem, rơi hạ tia chớp lập tức liền đánh trúng vào thịt thảm. Từng đạo tia chớp tại hắn trên người nổ tung đồng thời. Hóa thành một tầng tầng lôi quang thuận thế mang tất cả xuống dưới. Lại để cho cái này đầu thịt thảm toàn thân không khỏi tại lôi điện lóng lánh hạ run rẩy. Mấy giây thời gian, dơ lên thịt thảm nhanh chóng tựu thật giống một cái khăn tay mất rơi xuống suy sụp. Cường đại lôi điện lực lượng tại trong nháy mắt liền đem thịt thảm từ trong tới ngoài điện thành. Mảng lớn than cốc, kết quả này cũng không có vượt quá Vệ Tiểu Bắc ngoài ý muốn. Theo cái kia thịt thảm nhanh chóng tiến hóa thành vi bằng nhiên cự vật bắt đầu. Vệ Tiểu Bắc đã biết rõ hắn kết cục có thể như vậy. Vệ Tiểu Bắc bố trí tại thung lũng phòng ngự biện pháp tự nhiên không phải dễ dàng như vậy đột phá. Muốn đột phá Lôi Vân oanh kích, cũng không phải là cái này đầu thịt thảm thực lực bây giờ có thể làm được sự tình. Cái này ít nhất cần tứ tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp mới có thể tại lôi điện oanh kích hạ giữ. Được một tuyến sinh cơ, mà tứ tinh tinh anh đã ngoài mới có một chút ít đột phá tỷ lệ. Vốn lấy thung lũng hơn 100 km vuông diện tích, cung cấp nuôi dưỡng sinh vật số lượng cũng tương đối có hạn. Mặc dù là tại Loki đầu ngón tay ảnh hưởng xuống, điên cuồng tiến hóa, nhưng nghĩ muốn tiến hóa đến tứ tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp, đều tương đối khó khăn, liền lại càng không cần phải nói tứ tinh tinh anh rồi. Đương nhiên, nếu như cái này đầu thịt thảm có thể đem thung lũng nội sinh vật đều thôn phệ sạch sẽ, có lẽ là có thể trưởng thành đến tứ tinh phổ thông trình độ. Nhưng hiện tại, thịt thảm đã không có bất cứ cơ hội nào, bị lôi điện oanh kích sau đó. Cái này đầu thịt thảm mặc dù nói không có lập tức bị mất mạng, nhưng trong ngoài vượt qua tám thành thân hình hóa thành than cốc. Muốn khôi phục lại, cần có thời gian liền quá dài rồi, mà đến lúc này, những cái kia còn tại trên vách núi đá leo lên sinh vật dựa vào dã thú bản năng. Cảm nhận được thịt thảm sinh mệnh nhanh chóng suy sụp, đối với chúng mà nói, có lẽ không biết đánh chó mù đường những lời này, nhưng cũng biết đạo lý này. Kể từ đó, những cái kia vốn là muốn leo ra vách núi chạy trốn sinh vật. Lúc này cũng không chạy trốn rồi. Chúng nhao nhao quay lại bồn trong đất, hướng phía cái kia đã hóa thành than cốc thịt thảm phóng đi. Tại tiến hóa làm bằng nhiên cự vật sau đó, thịt thảm sinh vật đẳng cấp đã không phải là lúc trước tam tinh phổ thông rồi, mà là tam tinh khủng bố. Không hề nghi ngờ, mặc dù là đại bộ phận biến thành than cốc, tam tinh khủng bố sinh vật còn lại thân thể đối với những sinh vật khác mà nói, đều là khó được phong phú bữa tiệc lớn. Tốc độ nhanh nhất sinh vật tự nhiên là cướp được ăn uống vị trí tốt nhất. Mỹ thẩm mỹ cắn lên mấy ngụm, nhanh chóng nuốt xuống. Mà tốc độ chậm chạp sinh vật đuổi tới thời gian muốn mặt lâm một phen tranh đoạt chiến rồi. Không có cách nào, cái này thịt thảm thân thể tuy nhiên rất cực lớn, nhưng ở than cốc hóa về sau, có thể vào miệng bộ phận liền giảm bớt rất nhiều. Huống chi những này chạy tới tranh thực sinh vật bên trong không thiếu khẩu vị cực lớn ra hòa. Thí dụ như một đầu mọc ra hơn 10 khỏa đầu lâu lang hình sinh vật. Lại hoặc là cây đại thụ kia, mà ngay cả những cái kia ký sinh cỏ xỉ rêu cũng thừa dịp thịt thảm trọng thương gần chết. Dốc sức liều mạng tại hắn miệng vết thương vỡ tan chỗ sinh sôi nảy nở. Tóm lại, một hồi kịch liệt đồ ăn tranh đoạt hỗn chiến rất nhanh liền bạo phát. Tương đối thông minh sinh vật cắn lên mấy ngụm thịt mỡ liền tránh qua một bên đi tọa sơn quan hổ đấu. Ngu xuẩn một điểm sinh vật liền ỷ vào chính mình cường đại vũ lực cưỡng ép chiếm lấy một khối địa. Bán, bất luận cái gì qua tuyến ra hỏa đều sẽ phải chịu hắn điên cuồng đả kích. Đương nhiên, như tên gia hỏa như vậy mặc dù là đánh chết vài đầu tranh thực người. Nhưng chính mình là vết thương chồng chất, hoặc là chính là trung thực rút lui trận này đồ ăn tranh đoạt chiến. Trốn qua một bên đi liếm láp miệng vết thương, hoặc là chính là tử chiến đến cùng, tại một phen hỗn chiến sau đó, trở thành cái nào đó người may mắn trong bụng món ăn. Bất kể thế nào nói, trận này đồ ăn tranh đoạt chiến tại rằng co đại sau nửa giờ. Liền tuyên cáo kết thúc, bởi vì thung lũng nội điên cuồng tiến hóa hoàn cảnh ảnh hưởng. Những sinh vật này ăn uống tốc độ cực nhanh là ngoại giới khó có thể tưởng tượng. Mặc kệ chúng nguyện ý còn không phải không muốn, trời ban đồ ăn rất nhanh cũng chưa có. Nếu như muốn tiếp tục đạt được đồ ăn, như vậy liền cần mạo hiểm phong hiểm đối những sinh vật khác phát động công kích. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người bao nhiêu ăn vài miếng, cũng không thế nào nguyện ý cứ như vậy mạo hiểm phong hiểm khai chiến. Kế tiếp, đại đa số sinh vật liền rời đi thịt thảm hài cốt. Chỉ có một chút lúc trước không thể cướp được đồ ăn sinh vật không cam lòng ly khai. Ở tại chỗ này, tại than cốc hình lưới thịt thảm trong thân thể chui tới chui lui. Ý đồ tìm được một chút ít còn sót lại đồ ăn. Xem lần này đại chiến sau đó, vệ tiểu bác cảm giác mình đối thung lũng bố trí vẫn còn có chút bỏ sót. Rất hiển nhiên, như thịt thảm như vậy có tiến hóa cao tiềm lực sinh vật, là có nhất định khả năng chạy ra thung lũng. Như vậy vệ tiểu bác thoáng suy nghĩ một hồi liền đối với lôi vân hạ càng thêm tàn khốc chỉ lệnh. Chỉ cần thung lũng nội sinh vật thực lực đạt tới tam tinh khủng bố, lập tức chấp hành thiên phạt. Không hề nghi ngờ, như vậy chỉ lệnh sẽ để cho vệ tiểu bác ly khai thanh mộc phúc địa về sau. Lãng phí mất không ít mới xuất hiện gen, dù sao vệ tiểu bắc không có khả năng tùy thời đều dừng lại ở thanh mộc phúc địa nội. Mà những cái kia có thể tiến hóa đến tam tinh khủng bố sinh vật. Trong cơ thể gen tự nhiên là tiến hóa được cùng phổ thông sinh vật không giống với. Giống như vậy gen lãng phí mất, cũng có chút đáng tiếc, nhưng vệ tiểu bắc hiện tại lại không có cách nào tại thanh mộc phúc địa nội xây dựng ra phòng ngừa. Tứ tinh khủng bố sinh vật đào thoát thủ đoạn tới, trừ phi là vệ tiểu bắc tự mình tọa chấn, bằng không mà nói, coi như là lại để cho mặt trời giám thị tại đây cũng là vô dụng. Đã đến thanh mộc phúc địa ban đêm, mặt trời sẽ rơi xuống, ánh trăng treo lên, mà thanh mộc phúc địa ánh trăng chưa hoàn toàn thành hình tịnh không có được bản thân ý thức. Không có cách nào chấp hành vệ tiểu bắc mệnh lệnh, đây cũng là lúc trước. Vệ tiểu bắc không thể không cho lôi vân hạ đạt diệt sát tam tinh khủng bố sinh vật chỉ lệnh. Kế tiếp, vệ tiểu bắc tại thung lũng bốn phía chu vi trên vách núi đá phái trú một chút ít kẻ yếu heo. Đương những cái kia tam tinh khủng bố sinh vật bị lôi vân diệt sát sau đó. Những này kẻ yếu heo sẽ xuất động, theo những cái kia tam tinh khủng bố sinh vật hài cốt bên trong chất lọc gen bảo tồn xuống. Mãi đến vệ tiểu bắc trở về, cũng chỉ có những này có được kẻ yếu năng lực kẻ yếu heo mới có thể ở đằng kia chút ít biến dị tiến. Hóa sinh vật nhẹ nhàng như thường xuất nhập, nếu như đổi thành một đội phổ nhân chấp hành nhiệm vụ này. Chỉ sợ chờ vệ tiểu bắc lúc trở lại, đã sớm cả đoàn bị diệt rồi. Phổ nhân tuy nói bình quân sinh vật đẳng cấp hiện tại cũng vượt qua tam tinh phổ thông. Nhưng thung lũng nội sinh vật tiến hóa quá nhanh, hơn nữa cụ có rất lớn tính nguy hiểm, tựu thật giống những cái kia ký sinh cỏ xỉ rêu cùng với thịt thảm các loại. Rất dễ dàng là có thể đem phổ nhân đánh chết, nhưng kẻ yếu heo liền không giống với lúc trước, chúng kẻ yếu năng lực có thể làm cho bất cứ sinh vật nào bỏ qua chính mình. Coi như là ký sinh cỏ xỉ rêu như vậy không dựa vào mắt thường cảm giác ngoại giới khủng bố sinh vật. Đều không thể cảm giác được kẻ yếu heo xuất hiện. Hết chương.